Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, nhân tài liên tục xuất hiện. Trước mặt viễn cổ kiếm hổ, nhìn ra có vượt qua trăm mét thân cao, đến nỗi chiều cao, thật đúng là vô pháp liếc mắt một cái thấy rõ. Từ bên ngoài hình tới xem, bọn họ 5 người tại nó trước mặt. Thật sự là con kiến tồn tại. Lớn như vậy, kiếm hổ, mấy người chúng ta có thể đánh được sao? Mộc chân thân là hàng phía trước đao phủ thủ, vốn hẳn nên xông lên phía trước nhất. Nhưng vào giờ phút này, cũng là trở nên có chút luống cuống. Giống, viễn cổ kiếm hổ hướng lấy bọn hắn gầm lên giận dữ. Thanh âm kia chi thật lớn, cơ hồ muốn chấn liệt màng tai. Nhưng kỳ quái là, viễn cổ kiếm hổ rõ ràng đã phát hiện bọn họ, lại là cũng không có phát động tiến công. Đừng hoảng hốt, Mộc Giản, ngươi có nắm chắc định đến ở nó sao? Mọi người một mặt về phía sau lui. Tô Phi làm là chiến đội trung chủ công thủ, vốn hẳn nên chịu mọi người bảo hộ. Nhưng vào giờ phút này, hắn đột nhiên đứng yên thân hình, ngược lại là hắn cầm mọi người hộ ở sau người. Cái này, định ở nó, cái này sợ là có chút buồn ngủ khó. Mộc Giản tu vi bất quá mới level 25 mà thôi. Thân hơi lớn cấm sư, nàng chiến lực thường thường. Đối mặt như vậy cự vật, trên mặt cũng là nhìn không ra chút nào tự tin. Được rồi, ta trước thử đi. Tô Phi tự nghĩ đã đạt 5 vạn chiến lực, mà cái này thành niên viễn cổ kiếm hổ vẻn vẹn 3 vạn chiến lực mà thôi. Nếu cái này chiến lực giá trị phép tính là khoa học, như vậy trước mặt cái này cự vật, ứng làm cũng chỉ là một miệng cọp gan thỏ nhược gà. Bá, giọng nói chưa xong, đó là một ánh kiếm lạnh lùng chém ra. Hoành bát thiên quân, đây là thất bộ nhất sát thức thứ nhất. Có thể càng đại nạn hơn độ thực hiện kiếm khí phát ra. Này một kích, Tô Phi chính là quán chú suốt 5 thành công lực. 5 thành công lực cũng chính là 2.5 vạn chiến lực, giá trị lấy 2.5 vạn chiến lực làm cơ sở. Hơn nữa thể bên trong long khí thêm vào, lý luận chân thật phát ra, tuyệt đối vượt qua 3 vạn điểm, làm cái kia bá đạo kiếm khí lạnh lùng bạo bắn mà ra. Chính bên trong viễn cổ kiếm hổ ấn đường, giống, ngay sau đó, viễn cổ kiếm hổ một tiếng kêu rên. Thế nhưng, dễ dàng như vậy liền đã chết. Mộc chân lau một cầm ngạch ở giữa lạch mồ hôi. Cát, còn lấy là nhiều lợi hại đâu. Kết quả chính là cái tên ngốc to con. Oanh, viễn cổ kiếm hổ thân thể trầm trọng ngã trên mặt đất. Một khắc kia, phảng phất đã xảy ra động đất giống nhau. Tô Phi, ngàn vạn đừng thiếu cảnh giác. Người kế tiếp chính là 10 vạn chiến lực địa long thần. Mộc Giản xem Tô Phi dễ dàng như thế giải quyết rớt viễn cổ kiếm hổ, cũng bắt đầu lo lắng Tô Phi manh mục bành trướng. Đó là tại thượng không tìm được địa long thần chi trước. Trước đó tại Tô Phi bên tai nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Nhớ kỹ, Tô Phi một mặt đáp lại Mộc Giản, đồng thời cũng ở trong tối ám chú ý hoàn cảnh xung quanh biến hóa. Tê tê, quả nhiên, rất nhanh liền đang ở phụ cận nghe được một trận âm thanh quen thuộc. Mọi người cẩn thận, đều trốn tại ta phía sau. Tô Phi nhẹ giọng nhắc nhở nói. Hào, mọi người còn đều thực nghe lời. Tất cả đều cùng tại Tô Phi phía sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Tê, đột nhiên, cái kia đại xà phun tin thanh âm càng thêm rõ ràng. Phảng phất liền ở bên tai dường như. A, Mộc Tử Hề cái thứ nhất tiêm kêu ra tới. Sao, làm sao vậy? Mộc Chân bị nàng kêu vẻ mặt khẩn trương. Xà a, Mộc Tử Hề nhắm chặt hai mắt. Ngốc lập tại chỗ, toàn thân đều ở phát run. Chỗ nào, xa ở đâu, ta như thế nào cái gì cũng không thấy. Mộc Chân bốn mục đích nhìn thoáng qua, trừ vô tận thảo nguyên, cái kia bầu trời xanh thẳm phía dưới, lại là liền chỉ điều cũng không nhìn thấy. Ta mới vừa Tài Chí Minh đã nhìn thấy. Mộc Tử Hề trong lòng run sợ, chậm rãi trợn mắt một xem, quả thật là không có thứ gì. Trên thực tế, trừ bỏ Mộc Tử Hề bên ngoài, thật đúng là không có người nhìn đến mà Long Thần tồn tại. Phanh, phanh, phanh, đột nhiên, mặt đất truyền đến một trận rất nhỏ run rẩy. Cái đó là, khó nói dưới mặt đất. Tất cả mọi người ý biết đến một điểm này. Mọi người cẩn thận, về phía sau lui. Tô Phi tựa hồ phát hiện cái gì. Đột nhiên ở giữa hô to một tiếng. Làm sao vậy? Tô Phi, ngươi có phải hay không cũng nhìn đến nó? Mọi người trước tiên lui. Tô Phi lại lần nữa kêu nói. Vèo, vèo, vèo, trừ Tô Phi bên ngoài. Tất cả đều thi triển khinh công lui về phía sau ước chừng 30 mét. Thấy này một màn, Tô Phi sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lập tức thi triển không ẩn quỷ bộ. Hô hô hô, tốc độ của hắn rất nhanh. Ở trên hư không bên trong một trận phi thoán. Cũng không biết, hắn rốt cuộc đang làm gì. Không bao lâu, chỉ nghe, bá, một thanh âm vang lên. Tô Phi thân thể ở trên hư không bên trong dừng hình ảnh 3 giây. Đồng thời, một đạo kiếm khí từ trong tay hắn thánh linh kiếm bên trong lạnh lùng buông ra. Không hề hoa sinh sắn chạm xuống đất hạ. Ong, chờ kiếm khí ẩn xuống đất hạ. Cùng thời gian, Chu Kim Đỉnh truyền tống môn. Thế nhưng cũng là vào thời khắc ấy tự động mở ra. Này, cái này kết thúc. Liền Tô Phi chính mình đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái kia Địa Long Thần căn bản là không chết. Hơn nữa, đối mặt 10 vạn chiến lực Địa Long Thần, thế nhưng không chút nào tại không khí bên trong cảm nhận được sát ý cùng uy áp. Này làm hắn tâm sinh hoài nghi. Hay là, cái này đoàn đội thi đấu đệ ba quan viễn cổ kiếm hổ cùng Địa Long Thần. Căn bản là chỉ là một cái hư vô mờ mịt biểu hiện giả dối. Chân chính khảo nghiệm, chỉ là tham thi đấu người có hay không dũng khí xuất thủ. Tô Phi cẩn thận hồi ức vừa mới hết thảy trải qua. Tựa hồ từ đệ một đầu dị thú bắt đầu, liền thấu một tia giả dối cảm. Không đoán sai, cái này thật sự chính là cái ngu người siếc mà thôi. Hô! Tô Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào, bọn họ đã thông quan rồi, không kịp suy nghĩ sâu xa. Truyền tống môn đã đem bọn hắn từ Chu Kim Đỉnh chi trung bị tống ra ngoài. Khi tất cả tham thi đấu người nhìn đến bọn họ 5 người không phát hiện chút tổn hao nào từ bên trong, ra tới, đều là gương mặt khiếp sợ. 3 phút, cái này cũng quá nhanh đi. Đúng vậy a. Thật là mau đến quá mức. Bọn họ rốt cuộc làm sao làm được? Mặc kệ bọn hắn làm sao làm được. Xem ra a, Tần Quốc thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện. Đúng vậy a, như vậy nhìn tới, Tần Quốc tại Thánh Đinh Đại Lục địa vị bá chủ, chỉ sợ còn muốn liên tục rất nhiều năm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đối mặt nghị luận của mọi người, Tô Phi tâm lý lại thực bình tĩnh. Hắn rất rõ ràng, giết chết thành niên viễn cổ kiếm hổ cùng Địa Long Thần. Căn bản chỉ là một cái biểu hiện giả dối. Căn này bản không có gì đáng giá hưng phấn. Chủ quản xem bọn họ nhanh như vậy thông quan. Trên mặt cũng thực ngoài ý muốn. Đi đến trước mặt bọn họ, lớn tiếng tuyên bố nói. Thực không tồi, nếu là số 27 thần long chiến đội thành tích vô pháp vượt qua các ngươi. Các ngươi chính là lần này thần long bảng đoàn đội tái quán quân. Chủ quản đại nhân, có lời gì, vẫn là chờ chúng ta ra tới sau này hãy nói đi. Không đợi chủ quản nói hết lời, Tô Nham đã mang theo Tô Thiển Mạch cùng nhau đi lên đài cao. La la la, chủ quản nghe vậy, sắc mặt nháy mắt ở giữa trở nên nghiêm túc. Nếu như thế, Mộc tiểu thư... Thỉnh mang các ngươi huyền thiên chiến đội trước xuống nghỉ ngơi đi. Hào, Mộc Giản hướng chủ quản ôm quyền thi lễ. theo sau mang theo mọi người cùng nhau trở lại chỗ ngồi. Cùng thời gian, chủ quản đem phù ấn cùng bản đồ đưa tới Tô Nham trong tay. Cũng âm thầm nhắc nhở nói, Tô công tử, đi vào về sau vô luận gặp được cái gì, ngàn vạn không cần sợ hãi, tận tình phát vung đó là minh bạch. Cũng không biết Tô Nham hay không nghe hiểu chủ quản lời nói. Chỉ thấy hắn gương mặt không kiên nhẫn, đó là mang theo Tô Thiển Mạch cùng nhau, phi thân tiến vào Chu Kim Đỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.